ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 62, cho cô ta nói lời tạm biệt hoàn toàn với thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử xanh ca co rút lại, Chu Tiểu Thanh mất tích sao? Vâng, thưa giám đốc, và sự cố này chắc chắn không phải là rời bỏ cuộc thi vi phạm hợp đồng thông thường, việc này chắc chắn có điều kỳ lạ. Trạng thái của Chu Tiểu Tinh trước khi chương trình được ghi hình rất tốt, rất hòa thuận với những thí sinh khác, cô ấy không thể rời đi đột ngột mà không nói lời chào. Tôi hiểu rồi, việc quay phim của chương trình sẽ tiếp tục được tiến hành, không được rêu rao. Có việc gì cứ liên hệ cho tôi bất cứ lúc nào. Xanh ca bình tĩnh sắp xếp, chuyện này ta sẽ điều tra, phía căn cứ phải ổn định. Cô cúp điện thoại, cau mày suy nghĩ vẫn bấm gọi số điện thoại ở cuối danh bạ điện thoại. Đại ca, người bên kia rất kinh ngạc lắp bắp nói. Thật sự là cô sao? Là tôi, Xanh ca trả lời rất ngắn gọn. Người đối diện ngay lập tức phấn khích, có thể cảm nhận được sự sửng sốt và vui sướng của người đó ngay cả qua màn hình. Đại ca, cô không liên lạc với chúng tôi 6-7 năm rồi, lần này có chuyện gì quan trọng không? Lục Lạc Đen sẽ làm việc đó cho cô. Lục Lạc Đen là một tổ chức thần bí dưới quyền của cô, cơ sở ngầm được giải rác khắp thế giới, thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Chỉ cần Xanh ca ra lệnh, sẽ không có thông tin nào mà bọn họ không thể lấy được. Giúp tôi điều tra tung tích của Chu Tiểu Tinh. Tôi muốn có kết quả trong vòng 10 phút nữa. Về phần chuyện tôi chưa liên lạc với các người, đó là một câu chuyện dài, khi có thời gian tôi sẽ cho các người biết. Xanh ca đặt điện thoại xuống, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Mặc dù cô tin tưởng vào hiệu quả làm việc của Lục Lạc Đen, nhưng thời gian trôi qua thêm một giây, càng khó đoán liệu Chu Tiểu Tinh có an toàn hay không. Nhạc chuông của điện thoại lại vang lên, Xanh ca liếc nhìn thời gian, chỉ có 8 phút trôi qua. Đại ca, đã tìm được rồi. Vào buổi trưa Chu Tiểu Tinh nhận được một cuộc gọi, bên kia yêu cầu cô ấy đi ra ngoài căn cứ quay phim, khẳng định có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cô ấy. Sau khi Chu Tiểu Tinh đi ra ngoài, cô ấy lập tức bị người ta đánh thuốc mê, bị nhét vào trong cốp một chiếc có biển số giả. Xe chạy đến núi Toái Thạch ngoài thành phố Phương, sau khi đi qua một đường hầm, hệ thống giám sát đã mất dấu chiếc xe. Tôi nghi ngờ rằng người đang ở gần núi Toái Thạch có lẽ là bị bắt cóc. Ngài xem, người đó thăm dò hỏi. Được, tôi biết rồi, lần này may mà nhờ có các người. Xanh ca vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo. Cô kiểm tra một lượt bản đồ do người đó vừa gửi, gấp rút chuẩn bị lái xe đến đó. Tiếng chuông của điện thoại lại vang lên 2 tiếng, đó là tin nhắn từ một số lạ. Chu Tiểu Tinh nằm trong tay tôi, nhanh chóng đến đây trong vòng 1 giờ, nếu vượt quá thời gian đã thỏa thuận, hậu quả cô tự chịu. Lưu ý rằng cô chỉ có thể tự mình đến, nếu cô dám gọi cảnh sát hoặc đưa ai theo, chúng tôi sẽ giết con tin ngay lập tức. Số lạ đã gửi một MMS khác, đó là một bức ảnh Chu Tiểu Tinh bị trói và đánh đập. Xanh ca dựa vào chiếc Magotan đỏ rực của mình, chìm đắm trong suy nghĩ. Đối phương bắt cóc người để đe dọa cô, nhưng không muốn tiền, và cố tình nhấn mạnh rằng cô chỉ được phép đi một mình. Chẳng lẽ là người nhà họ Lộc? Chắc là không phải, người đó dường như biết rất rõ về cô, hơn nữa thủ đoạn khiến mất trí nhớ của cô lần đó gần như không chê vào đâu được, không thể nào lộ ra nhiều sơ hở để Lục Lạc Đen có thể tìm ra như lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi suy nghĩ, cô đại khái đã xác định được thủ phạm thực sự đứng sau dàn xếp vụ bắt cóc. Xanh ca tắt hướng dẫn đến núi Toái Thạch, bẻ lái quay trở lại biệt thự của Lộc Hoa. Cô ấy đã thay trang phục chuyên nghiệp của mình, thay vào đó mặc một bộ quần áo thể thao. Bộ đồ thể thao màu đen càng tôn thêm làn da trắng nõn nà của cô ấy, kiểu dáng mỏng tôn vừa phải đã tôn lên các đường nét của cô ấy. Cô buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa càng làm nổi bật lên dáng vẻ hiên ngang. Không phải là vừa mới trở về à, sao lại đi nữa rồi? Bà Trương nghe thấy tiếng bước chân của cô từ trên lầu xuống, lải nhải khuyên bảo cô hết lòng. Cô à, mấy ngày nay cô ở công ty không ngừng bận rộn, làm việc liên tục như vậy làm sao được? Trở về rồi thì nhanh chóng nghỉ ngơi cho thật tốt, thân thể là thủ đô cách mạng. Cô ấy cảm giảm, ngay khi quay người lại cô ấy nhìn thấy Xanh ca trong bộ đồ thể thao, miệng há to ngạc nhiên. Trông cô như thế này thật là lạnh lùng, đẹp một cách khác bình thường. Bà Trương ánh mắt khen ngợi, đi tập thể dục sao? Đánh nhau, Xanh ca xua tay, hả, đánh nhau, bà Trương cực kỳ sợ hãi, nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, và hỏi. Cô đi đánh nhau, có được không? Bà nhìn thân hình gầy gò của Xanh ca, ánh mắt dần bị thay thế bởi sự lo lắng. Đừng lo lắng cho con. Xanh ca xách túi, sải bước ra ngoài, lái chiếc Magotan của mình lao như tên bắn, đi thẳng đến ngọn núi Toái Thạch theo hướng dẫn. Bà Trương nhìn bóng lưng cô rời đi rồi lại xúc động vì sự hiên ngang của Xanh ca, đột nhiên giống như tỉnh dậy từ trong mơ gọi điện cho Lộc Hoa, vì sợ cô chủ của bà sẽ phải chịu thiệt. Cậu ba, cô chủ nói sắp đánh nhau, ngài hãy gác lại công việc đi. Bà Trương làm như có thật nói. Nhỡ đâu cô chủ gặp chuyện gì thì sao? Được, tôi biết rồi. Lộc Hoa cau mày và thở dài bất lực. Kế hoạch thế nào rồi? Bắt được người phụ nữ đó chưa? Mộ Chỉ Ninh nghe điện thoại, vội vã hỏi. Phó Âm uể oải đáp. Đương nhiên, dù sao tôi đã ra tay sắp xếp, đương nhiên sẽ không có sai sót gì. Mộ Chỉ Ninh nhận được một câu trả lời chắc chắn, trong lòng cô ta trở nên vui vẻ lên một chút, ngay cả nhìn con chim sẻ đang líu lo không ngừng ngoài cửa sổ cũng làm cô vừa mắt hơn rất nhiều. Đã nhắn tin cho con khốn đó chưa? Không có sơ suất gì đúng không? Trong khi cảm thấy hả dạ, cô không quên tính nghiêm ngặt của kế hoạch. Nếu cô ta báo cảnh sát thì sao? Hoặc nói với Lộc Hoa không dễ động vào đâu. Yên tâm, tôi đã điều tra cô ta và người phụ nữ tên Chu Tiểu Tinh này có quan hệ rất tốt trong cô nhi viện, cô ta không dám. Phó Âm không quan tâm, tôi đã cho người thông báo với cô ta, nếu dám đưa người đến tôi sẽ giết con tin, có thể cô ta sẽ không to gan như vậy. Bên ngoài phòng bệnh đột nhiên có tiếng bước chân, Mộ Chỉ Ninh nghĩ đó là y tá hoặc bác sĩ đang đi trên hành lang, hoàn toàn không để ý, nếu kế hoạch này thành công, cô ta sẽ nói tạm biệt hoàn toàn với thế giới. Mộ Chỉ Ninh phấn khích không ngừng, nghĩ rằng Sanh Ca sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Phó Âm cũng hết sức hài lòng, sau khi giải quyết Sanh Ca luôn đong đưa trước mặt Lộc Hoa, không ai có thể trở thành vật cản trên con đường theo đuổi tình yêu của cô ta. Lần này rất may nhờ có cô, đợi sau khi tôi xuất viện. Mộ Chỉ Ninh đang nói chuyện hào hứng, cánh cửa được đẩy ra kêu. Cạch, một tiếng, Phong Ngự Niên đứng ở cửa, vẻ mặt u ám. Ngự Niên, tại sao anh lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Chỉ Ninh hoảng sợ trong phút chốc lập tức cúp điện thoại. Em đang trò chuyện với bạn, không để ý đến bên đó. Cô rõ ràng đã bố trí một vệ sĩ canh gác ngoài cửa, nên mới thả lỏng cảnh giác, lớn tiếng nói chuyện cùng với Phó Âm mà không kiêng nề gì cả. Không biết Phong Ngự Niên có nghe thấy không? Cách chương.